Thái tử phi thất sủng, chương 27, yêu cầu của Diệp Linh, gocchuyenaudio.com. Đến Dạ Vân Điện, hoàng cung hướng phía sau, cho nên cách cửa cung còn một đoạn, Diệp Lạc đầu tiên là ngồi ở trong nhuyễn kiệu, đến cửa cung, sau đó mới thay ngựa xe cỗ kiệu đến Dạ Vân Điện, cũng không có thấy cỗ kiệu Tử Dạ cùng Diệp Linh, có lẽ hai người đã đi trước đến cửa cung. Thanh Nhi đi theo cỗ kiệu, không có nhìn thấy Tử Dạ, trên mặt hiện lên một tia bất mãn, nàng nhìn Diệp Lạc muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến bộ dáng Diệp Lạc dường như không có việc gì, liền nhịn xuống. Chính là trong lòng cực kỳ bất mãn, hung tợn đá kiệu tức giận nhướng mày nhìn kiệu phu quát. Còn thất thần làm chi, còn không nhanh đưa cỗ kiệu nâng nhanh chút, không thấy được thái tử gia đã muốn đi trước sao, lề mà lề mề, có phải hay không ngày hôm nay chưa ăn cơm. Này kiệu phu bị Thanh Nhi vừa quát hoảng sợ chạy bước nhanh hơn, Diệp Lạc cố nén trong lòng ý cười, nhìn Thanh Nhi liếc mắt một cái. Thanh Nhi thấy Diệp Lạc nhìn nàng, mặt đỏ lên, cúi đầu chạy nhanh, không nói một tiếng chạy đến kiệu từ phía trước đi. Rất nhanh, đoàn người Diệp Lạc liền đến cửa cung, Tử Dạ cùng Diệp Linh đã đến, đang ôm nhau cùng một chỗ thấp giọng nói cái gì đó, lúc này nhìn đến Diệp Lạc đã đến, Tử Dạ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hừ nói. Thái tử phi thật cao giá, Diệp Lạc mỉm cười cũng không để ý tới Tử Dạ, mà là nhìn về phía hai chiếc xe ngựa đứng ở cửa cung. Tử Dạ thấy Diệp Lạc cũng không để ý tới hắn, trong lòng giận dữ, hắn nặng nề mà hừ một tiếng, sau đó đối Diệp Linh nói. Linh Nhi, chúng ta đi. Diệp Linh nhìn trên người Diệp Lạc món đồ áo choàng chồn bạc chân quý, trong mắt hiện lên một tia ghen tị, bỗng nhiên ghé sát Tử Dạ thấp giọng nói. Dạ ca, ngươi vẫn là cùng tỷ tỷ tọa một chiếc xe ngựa đi, hôm nay là ngươi bồi tỷ tỷ ngày lại mặt, ngươi hẳn là bồi tỷ tỷ, Linh Nhi một người an vị là tốt rồi. Tử Dạ nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, hắn nhíu nhíu mày, đối Diệp Linh nói. Linh Nhi, ngươi để ý nàng làm chi? Hôm nay nếu không phải bởi vì nàng, bản thái tử mới không cùng nàng ta xuất cung, hơn nữa, nàng thân mình không tốt, bản thái tử ở bên cạnh nàng mới yên tâm. Một tia đắc ý cười theo trong mắt Diệp Linh chợt lóe lên, nàng ngẩng đầu, nhìn Diệp Lạc đột nhiên hỏi. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không trách Linh Nhi đi. Diệp Lạc mặt không thay đổi nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái thản nhiên nói. Muội muội thân mình không tốt, thái tử điện hạ chiếu cố muội muội cũng là việc phải làm, bổn cung làm tỷ tỷ, như thế nào lại trách ngươi? Diệp Linh cười ngọt ngào, nói khẽ với Tử Dạ nói. Dạ ca đi trước đợi lát nữa được chứ? Linh Nhi có chuyện cùng tỷ tỷ nói. Tử Dạ nhíu nhíu mày, chán ghét liếc mắt nhìn Diệp Lạc một cái, miễn cưỡng gật gật đầu với Diệp Linh, xem như đồng ý đề nghị của nàng. Diệp Linh sau khi được Tử Dạ đồng ý, bỗng nhiên nhìn Thanh Nhi liếc mắt một cái, nũng nịu đối Diệp Lạc nói. Tỷ tỷ, dạ ca quý vì thái tử thân phận tôn quý vô cùng, có hắn làm bạn Linh Nhi đã muốn đủ hài lòng, lại kia dám làm càng. Tỷ tỷ, muội muội còn có một sự muốn nhờ, mong rằng tỷ tỷ đáp ứng. Diệp Lạc trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an, nàng lạnh lùng nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, nói. Muội muội cứ nói, Diệp Linh nụ cười ngọt trên mặt nhìn Diệp Lạc ngữ khí tràn ngập áy náy nói. gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ thật sự là ngượng ngùng, muội muội lần này xuất môn quên mang người nha hoàn bên rồi, nhưng là muội muội này thân mình lại quả thật bất tranh khí, này trong cung đến trong phủ còn có một đoạn không ngắn đường, trên đường không có người chuẩn bị, muội muội chỉ sợ nhịn không quá đi, cho nên muội muội cả gan hướng tỷ tỷ mượn nha hoàn, đãi trở lại trong phủ trả lại tỷ tỷ như thế nào? Khách chương.